Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 273, vượt qua biên hoang. Konoha Shiranui Zenma tựa hồ là thiên thủ bồ đề kỳ dị sức mạnh. Để cho mình thu được thần du vật ngoại năng lực, Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát. Lập tức thử lấy loại này trạng thái, đi, vài bước hắn cũng không biết chính mình hiện tại cảm. Quan cùng tứ chi vận động đến cùng là tình huống thế nào? Nhưng nhìn qua có vẻ như cùng trước gần như khoảng chừng là linh thể duyên cớ. Shiranui Zenma hiện tại thân nhẹ đâu chỉ như yến, quả thực như lông hồng giống như vậy, sung sướng đê mê, hoảng hoảng hốt hốt địa liền ra chùa miếu, hắn thậm chí cảm thấy có chút mơ hồ đi xa một chút sau khi. Một luồng hấp dẫn sức mạnh liền từ phía sau truyền đến Shiranui Zenma vững tin. Này cỗ hấp dẫn sức mạnh không phải nguyên với mình thân thể, mà là đến từ thiên thủ bồ đề cây thần du vật ngoại trạng thái hắn. Tựa hồ cùng thiên thủ bồ đề sản sinh một loại nào đó vi diệu liên hệ thân ở loại này như thật như ảo kỳ dị cảnh giới. Hắn căn bản không biết nên làm những gì, lung tung không có mục đích địa du đãng một hồi liền quyết định thần du đi Konoha. Nhìn Shiranui Zenma lập tức hướng về Konoha thôn phương hướng mà đi. Một đường phiêu phiêu lắc lắc, đấu chuyển tinh di, cũng không biết đi rồi bao lâu liền đến Konoha cùng Hinotera như thế. Konoha thôn đám người cũng nằm ở một loại bất động trạng thái tuần tra ninja, một cước giơ lên, một cước địa, người nói chuyện môi động tác khác nhau, rơi xuống vật thể nổi giữa không trung. Các loại kỳ tưởng Shiranui Zenma tìm tới Shizun, phát hiện nàng chính đang mua đồ. Cầm trong tay một tờ tiền mặt, ánh mắt nhìn thẳng cửa hàng ông chủ, miệng trương thành, o, hình, không biết đang nói cái gì, theo bản năng mà muốn sờ một cái Shizun. Làm sao Shiranui Zenma không phải thực thể, nhưng là mò chi không tới hắn ở trong thôn lại chuyển động. Xem không ít người quen, cũng nhìn trộm không ít việc riêng tư, tỉ như Kakashi bộ mặt thật. Kakashi lúc này chính ở nhà. Một mình, cá chết như nằm ở trên giường, trên mặt không đeo mặt nạ, hình dáng hiển lộ không thể nghi ngờ gai ở huấn luyện học sinh của chính mình. Một tay chống nạnh, một tay chỉ thiên, miệng há thật to, không biết ở quán cái gì canh gà su nết, đang tắm ebisu ở xem sách XXX. Đệ tam Hokage cũng ở xem. Jiraiya thì lại ở sáng tác sách XXX ở Konoha quay một vòng. Shiranui Zenma đi tới ở vào khu vực biên giới Yamanaka Nari ra, cái tên này phòng trừng chính đang tầm hoan mua vui đi. Shiranui Zenma xuyên tường vào, quả nhiên liền nhìn thấy chồng lên nhau ba bộ trắng toát thân thể. Hai nam một nữ Yamanaka Nari cực kỳ ướt át, trong miệng cắn tóc, ửng hồng khắp khuôn mặt là hưởng thụ cùng phóng túng, chỉ là để Shiranui Zenma cảm thấy vạn phần kinh ngạc chính là cùng Yamanaka Nari chơi sandwich hai người đàn ông đều đang cùng mình giống như đúc. Shiranui Zenma tâm tình rất phức tạp, ở này đợi hồi lâu nhưng tất cả cảnh tượng cũng không hề biến hóa, hắn chỉ được âm thầm thở dài rời đi nơi này. Hướng về ngoài thôn mà đi, ra thôn sau khi, Shiranui Zenma lung tung không có mục đích địa khắp nơi du đáng. Một loại cô tịch cùng khủng hoảng tâm tình dần dần sinh ra, theo tiền nhân ghi chép. Cầu ngộ trạng thái sẽ kéo dài mấy ngày lâu dài. Cụ thể mà nói, ngắn thì 1-2 ngày, lâu là 7-8 thiên, nếu như thần du trạng thái tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 1 vạn lần. Liền mang ý nghĩa hắn đem như vậy du đãng mấy chục năm, hơn trăm năm, mấy chục năm, hơn trăm năm. Toàn thế giới chỉ có một người hoạt động, không người nào có thể giao lưu, cũng không có việc để làm, bất luận người nào đều muốn tinh thần tan vỡ mà chết. Shiranui Zenma đã có thể xác định, những kia tỉnh ngộ thất bại người, cũng là bởi vì không thể chịu đựng loại này khoáng lâu cô tịch mới hồn phi phách tán. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình cũng phải bị nguy với mấy chục năm, cuối cùng linh hồn tan vỡ. Shiranui Zenma khiến cho chính mình tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách cơ bản có thể xác định, phía trước cái kia mười mấy cái tỉnh ngộ người bên trong. Ngoại trừ đệ nhất Hokage Senju Hashirama ở ngoài, không có mạnh hơn hắn người. Bất luận là thực lực, vẫn là lực lượng tinh thần, vẫn là nhân sinh kinh nghiệm, nếu bọn họ có thể chống đỡ hạ xuống, chính mình không đạo lý thất bại những người khác tỉnh ngộ thành công nguyên nhân. Shiranui Zenma không rõ ràng, nhưng Senju Hashirama tỉnh ngộ tuyệt đối cùng tam đại thánh địa một trong thấp cốt lâm có thoát không ra quan hệ, bởi vậy hiện nay nhất có hy vọng một con đường chính là tìm tới thấp cốt lâm. Thấp cốt lâm vị trí cụ thể hiếm có người biết, nhưng phương vị đại khái Shiranui Zenma là biết đến phương Bắc, tham khảo Diệu Mộc Sơn vị trí. Thấp cốt lâm rất khả năng cũng là một cái khoảng cách chủ thể đại lục thập phần xa xôi hải ngoại. Đảo biệt lập, Shiranui Zenma rất nhanh làm ra quyết định, lúc này hướng về phương Bắc tung bay đi không biết nhẹ nhàng bao lâu. Lướt qua rất nhiều hải đảo, hắn rốt cục đi tới một mảnh không dấu chân người hoang vu hải vực phương Bắc, là cái phi thường rộng rãi phạm vi. So sánh với đó, thấp cốt lâm không thể nghi ngờ là cái phi thường nhỏ hẹp khái niệm. Bởi vậy, tuy rằng Shiranui Zenma đã sớm đi tới phương Bắc xa xôi hải vực, nhưng cũng chậm chạp không có phát hiện bất kỳ liên quan với thấp cốt lâm manh mối. Chỉ có thể lung tung không có mục đích địa chung quanh bồng bềnh, trong lòng khủng hoảng càng ngày càng tăng, mà càng khủng hoảng càng lo lắng. Thấp cốt lâm liền phảng phất càng xa xôi Shiranui Zenma trôi tới trôi lui, sau đó thậm chí căn bản không biết mình thân ở phương nào, ý thức cũng trở nên hơi mơ màng mê mê. Còn tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn muốn hồn phi phách tán ở áp lực cực lớn dưới. Shiranui Zenma lần thứ hai ép buộc chính mình khôi phục trấn tĩnh. Ở một mảnh tiên màn mục mua ép dẫn thương, hồi lâu, ý thức cũng từ từ trở lại thanh minh trạng thái, nhưng mà hắn vẫn không có muốn đến bất kỳ đối sách, không biết nên như thế nào tìm đến thấp cốt lâm. Cũng không biết nên làm sao kết thúc loại này thần du trạng thái. Shiranui Zenma trong lòng thở dài trong lòng, nhưng là cảm thấy có chút hối hận, thực sự là quá bất cẩn. Đệ nhất Hokage rõ ràng nhắc tới thấp cốt lâm, chính mình dĩ nhiên chưa hề đem thấp cốt lâm điều tra rõ ràng, mà là đem sự chú ý tất cả đều đặt ở liên quan với tỷ lệ thành công thống kê mặt trên. Có điều chuyện đến nước này, muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa. Shiranui Zenma bình phục một phiên nỗi lòng, nhìn biển rộng xa xa mênh mông cảnh tượng biên hoang, hắn chợt nhớ tới thế giới này biên giới tên biên hoang, nơi hoàn cảnh hết sức ác liệt, cho dù mạnh như đệ nhị Hokage cũng không có thể thăm dò bao nhiêu. Chỗ xa hơn thì lại hoàn toàn không người đi qua, cũng không ai biết thế giới này bên ngoài đến tột cùng là thế nào một phiên dáng dấp. Mình lúc này đang đứng ở kỳ dị linh thể trạng thái, hơn nữa ngoại giới thời gian lại đối lập với mình gần như bất động. Có thể hay không nhân này tham tìm tòi biên hoang bên ngoài thế giới? Vừa nghĩ tới sắp bước vào một cái không biết thế giới, Shiranui Zenma nhất thời cảm thấy thập phần động lòng. Liền thấp cốt lâm sự tình đều bị hắn quên sạch sành sanh, đi xem suy nghĩ một hồi. Shiranui Zenma lúc này đứng dậy, hướng về xa xôi nhất địa phương phiêu mà đi. Bằng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.